Kính mời quý Phật tử niệm Phật. Nam mô Bổn Sư có khỏe không? Dạ. Tôi cũng nhờ được cơ duyên là nhờ cơn bệnh cảm lạnh cho nên nán lại chùa Đức Duyên hơn một tuần, nên có được cơ duyên gặp lại quý vị vào buổi chủ nhật hôm nay. Nhưng thật sự là chương trình của tôi ngày hôm nay là đã đi tiểu bang khác, mà chắc là cũng do cơ duyên, do trên tam bảo sắp đặt mình lại được gặp nhau. Và hôm nay tôi cũng không có dám nói tiếng là thuyết giảng, đây là vì một vị giảng sư thì ngoài cái chuyện nói và làm đi đôi với nhau thì mình phải hiểu được cái căn cơ và cái hoàn cảnh xã hội của người nghe đang sống như thế nào. Mà tôi thì hoàn toàn xa lạ với đất nước này, nhưng mà chị nào mà kỳ rồi có nghe tôi kể chuyện về cái áo dài, áo tràng của mình trong chùa từ màu lam, màu đà và màu vàng đó, thì chúng ta đã thấy là sự thích ứng rất là tuyệt vời của Phật giáo phát xuất từ Ấn Độ, đi qua Trung Quốc, qua các nước Đông Nam Á, đến đâu thì người Phật tử cũng khéo léo sử dụng giáo lý của Đức Phật vào nơi mình đang sống, thích hợp với từng cái căn cơ của mọi người. Và nhờ sự thích ứng đó mà chúng ta mới tồn tại cho đến ngày nay. Thì tôi đã đi qua ba tiểu bang và tiếp xúc đến khoảng gần 400-500 Phật tử Việt Nam. Nơi đâu quý vị cũng có một cái sự lo lắng về thế hệ mai sau của con cháu mình, vì tiền đồ của Phật giáo Việt Nam tại nước ngoài không biết ngày mai chúng ta sẽ ra sao. Nhưng mà thật sự ngày mai ra sao là do ở ngày hôm nay của chúng ta. Quý vị từ ở Việt Nam qua đây bằng nhiều con đường, hoặc là con đường an ổn, hoặc con đường hiểm nguy, nhưng mà chúng ta còn sống sót, còn tồn tại, và ngày hôm nay còn no ấm và tàu ngồi về đây là cũng nhờ phước duyên và nhờ sự thích ứng rất khéo léo của mình. Thì thế hệ con cháu của chúng ta cũng sẽ có một cái con đường riêng của các em. Cho nên điều đáng buồn là tôi nghe rất nhiều bậc cha mẹ cũng như là các phụ huynh ở rài, thì tuy là nằm ở trong phòng nhưng tôi nghe nói và biết rằng những thế hệ trẻ mà sinh ra và lớn lên ở Mỹ không giống như thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên ở Việt Nam. Có một số các em trai, các em gái quan hệ với gia đình rất là lỏng lẻo, rồi có một số xa vào tù tội, có một số đi vào những cái con đường khác với ý muốn của cha mẹ. Thì đó là sự ưu tư và đau khổ nhất của các bậc làm cha và mẹ. Nhưng chúng ta biết được cái sự đau khổ của mình, nhưng mà chúng ta có thông cảm được sự đau khổ của các em bé đó hay không? Nó sinh ra hấp thụ một nền văn hóa, sự dạy dỗ, cái xã hội khác hẳn với sự dạy dỗ, nền giáo dục khác hẳn với ba mẹ, và cái xã hội khác hẳn với cái xã hội của ba mẹ. Cho nên mấy em đó một lượt vừa tiếp thu cái nền văn hóa sự dạy dỗ ở nhà trường, vừa tiếp thu sự dạy dỗ ở nhà. Và hai cái sự dạy dỗ đó nếu mà có sự chênh lệch thì em bé đó sẽ ở trong một trạng thái cũng khá là khủng hoảng. Thì chẳng những ở đây mà ở Việt Nam cũng vậy, tức là mỗi thế hệ nó có sự đau khổ, về những cái khúc mắc riêng của nó. Cho nên chúng ta mắng chửi, la rầy cũng chưa đủ, mà chúng ta phải thông cảm một chút. Chẳng hạn như sinh con ra, ai cũng biết muốn là cho đứa con mình cuộc đời an ổn, im ắng, từ sinh ra đến trưởng thành, chứ đến tuổi già. Chúng ta đều muốn là lót đường đi của con bằng gấm hoa, bọc cho nó bằng nhung lụa. Nhưng quý vị nhìn lại cuộc đời của mình, có ai được như ý hay không? Vì ở đời chúng ta gần như là một cuộc tranh đấu, một cuộc sinh tồn để sống. Thì các thế hệ con em của mình cũng vậy. Thì các em ngoài trường học, ngoài gia đình, các em còn phải bon chen với trường đời. Thành ra chúng ta phải hòa diệt đối với các em bằng tấm lòng người cha và người mẹ. Quý vị còn phải đối với các em bằng tấm lòng người bạn và của một người Phật tử nữa. Tức là sẵn sàng mở cửa, đưa tay đón khi các em ra đi lầm lỡ và quay về. Tại vì các em đó cũng chịu đau khổ hệt như chúng ta hồi xưa. Thành ra quý vị nên hiểu và thương, chứ đừng hiểu mà bắt buộc. Không có sự thông cảm với các thế hệ thì không nơi nào mà im ắng bằng gia đình. Là cố gắng chịu khó đợi nó ra đi, rồi đợi cái ngày nó quay về. Thì tôi thấy là cái lớp dạy diễn ngữ cho các em bé đó, các em đến chùa, các em chơi, giỡn, ăn cơm chùa, ăn quà chẳng hạn, thì coi rất là bình thường. Nhưng mà khi các em lớn lên, thì dĩ nhiên giữa một cái đứa bé và một người trưởng thành sẽ có một giai đoạn chuyển tiếp. Giai đoạn đó rất là nhiều cạm bẫy, nhiều nguy hiểm. Nhưng mà những dấu ấn của quý cô, quý thầy và gia đình sẽ in vào tâm trí đứa bé những cái dấu ấn khó phai và theo nó suốt cả cuộc đời sau này. Các em bước ra khỏi mái nhà có thể là sẽ lầm lỡ, sẽ vấp ngã, nhưng các em, những dấu ấn đó sẽ theo các em và sẽ đưa các em quay trở lại vào ngày mà khi cái cánh chim đó nhận thấy là không nơi nào bằng tổ ấm của mình. Ra xin quý vị cũng bớt đau buồn mà phải chấp nhận, tại vì ba mẹ chúng ta đã lót gấm hoa cho chúng ta, rồi cũng ủ chúng ta bằng nhung lụa, nhưng mà rồi chúng ta cũng ra đi bằng những con như những cánh chim bị trầy trụa, bị bạch long, rồi chúng ta cũng phải gượng đứng lên và trưởng thành. Thì thế hệ của các em có thể không đói khát, không chiến tranh như chúng ta, nên nó sẽ đối với, nó phải đối diện với những cái mới, những cái mà chúng ta không gặp. Thì thôi, trăng tới rằm sẽ tròn, tháng 3 đi trước, tháng 7 đi sau. Miễn làm sao cha và mẹ để lại những dấu ấn cho con cái bằng phước đức, bằng tâm nguyện của mình. Thì chúng tôi là những người thầy ở trong chùa cũng gặp khó khăn không thua kém gì quý vị đâu. Nếu quý vị đi qua nước ngoài bằng con đường chính thức, bằng con đường vượt biên, bằng con đường tù tội, thì chúng tôi ở quê nhà, chúng tôi cũng có những cái phấn đấu rất là cam go. Năm nay là 30 năm sau 75, tôi đã có một cái quá trình làm ruộng, làm rẫy, làm vườn, chăn bò, đi làm dân công, cũng đi lên rừng đốn cây, cũng đi vớt đê thủy lợi, tức là làm tất cả những gì mà những người Việt Nam thế hệ của chúng tôi làm. Cũng không khác gì quý vị ở đây. Nhìn chúng ta có khác là quý vị qua đây hình như là quý vị trẻ hơn chúng tôi ở quê nhà. Cho nên nhiều người gặp tôi nói sao cái cô này không giống cái cô hồi xưa. Cô hồi xưa trắng trẻo mập hơn, mà cô này nó bộ đen già hơn. Thời gian không tha một ai hết. Qua đây có nhiều người tôi đón 50 tuổi mà thật sự họ 70. Ở bên Việt Nam dài mau lắm. Già vì nắng mưa, già vì lo lắng và có những phấn đấu không ngừng. Và cái thế hệ của tuổi trẻ ở Việt Nam cũng có những cái âu lo, những nỗi khổ riêng. Thì thôi bây giờ, thế hệ sau mà ra sao là do chúng ta. là vì tôi đọc trong thiền sử có một câu chuyện như thế này. Quý vị coi cái buổi nói chuyện hôm nay như mình nói chuyện thôi nghe, chứ không phải là thuyết giảng. Tại vì tôi chưa có làm gì về đất nước Mỹ hết. Tuy mình chỉ kể chuyện với một người đồng hương từ ở Việt Nam qua, nói chuyện với những người đồng hương xa xứ ở đây vậy. Cho nên khi quý vị thỉnh trống chuông thì tôi hơi khóp. Thầy thấy mình chưa có xứng đáng là giảng sư. Chuyện kể rằng có một bà cụ, chuyện là hồi xưa đó, dẫn một đứa con đi lên, hai má con lặn túi trèo non đi tìm một vị thiền sư đạo cao đức trọng. Vì nghe nói rằng vị này mà nói ra một tiếng nào đó ai cũng nghe theo hết. Đôi khi ban ra những tiếng rất là bình thường mà chuyển hóa cả cuộc đời của người đối diện. Cho nên bà mới dẫn đứa con mà theo bà là hư hỏng lặn lội lên núi tìm thầy. Đến nơi vừa tới thì bà sĩ giả thằng con không tiếc lời, vì nó có cái tật là hay ăn nhậu. Mà bà đã nói không biết bao nhiêu thời gian, nói ngày này qua ngày khác mà chứng nào tật nấy, càng ngày càng nhậu dữ dằn hơn. Rồi cuối cùng bà thưa với vị sư rằng hãy dùng cái thần thông phép lạ hay bùa chú gì đó làm sao cho thằng con của bà nó đừng có nhậu nữa. Nhậu tức là uống rượu đó, danh từ chuyên môn của dân miền Tây là hay kêu bằng nhậu. Thì ông thầy nghe xong, làm thinh nghe bà kể lễ một hồi lâu, rồi ông chỉ nói đơn giản thôi, bà dẫn nó đi trở về, khoảng nửa tháng nữa bà lên đây thì tôi sẽ có cắt. Thì bà già trở về, nửa tháng sau bà lại lôi thằng con lên và cũng không tiếc lời trách cứ con, rồi cũng năn nỉ ông thầy ban cho về lời dằn ngọc hoặc thằng thứ bùa chú gì để nó bỏ cái tật của nó. Thì ông thầy làm thinh một hồi rồi ông mới nói, con nên bỏ rượu đi, nó là cái chất không có tốt. Mỗi ngày ví dụ bây giờ con uống 2 lít thì bây giờ con giảm bớt, con uống chừng 1.8 lít thôi, tháng sau con uống 1.5 lít. Thì giảm đột ngột nó sẽ gây một cái sốc trong người của con. Giảm cho đến bao giờ mà con uống vừa đủ để mà có một cái nghi thức như xóm làng, tức là những cái lúc đi ăn tiệc với người ta thì phải dùng, và không nô lệ vào nó, không làm mất trí huệ của nó là quý rồi. Thì khi mà nói rồi đến lúc nào đó con tự chủ muốn uống cũng được, không muốn uống cũng được, thì lúc đó là tốt nhất. Thì bà cụ vừa nghe tới đó bà nổi tâm bành lên, bà hét toáng lên, bà nói tôi tưởng thầy có bùa chú pháp thuật gì, hai má con mới lặn lội lên tới đây, tưởng đâu nói nhiêu đó, ngày nào tôi không nói, sao nửa tháng rồi không nói phức cho rồi, còn hành hạ hai má con tôi trèo non lượt suối, rồi bỏ biết bao nhiêu thời gian để mà leo lên đây, nói một câu nhẹ xìu, biết vậy không có mắc công lên. Thì khi đó ông thầy mới nói, bà chớ có giận, thật sự là như thế này, tôi ở đây núi rừng hoang sơ lạnh, những ngày mùa đông có tuyết á, tôi đôi khi cũng uống một ít rượu thuốc để trị bệnh và cho ấm người, vì mình là người đã có sử dụng một chút ít rượu, bây giờ làm sao dám mở miệng khuyên người khác đừng uống rượu. Đã nửa tháng vừa qua là thời gian để tôi cai rượu, bữa nay là cai xong rồi, cho nên tôi mới dám mạnh miệng khuyên chú em này. Thì tôi chỉ có điều đó thôi, cái gì tôi làm được thì tôi mới dám khuyên người khác. Thì thôi xin bà bớt giận. Thì bà già nghe vậy bà còn nổi sùng lên nữa, nghe đồn ông thiền sư đạo cao đức trọng thế này thế khác, té ra ông cũng nhậu. Và bà thay vì quay qua la thằng con thì bà quay qua bà sạc cho ông thầy một mắt. Thằng con thấy ông thầy tự nhiên bị la quá chừng, rồi nó cảm động là vì thầy đã bắt nửa tháng vì nó mà bỏ rượu, trong khi cơ thể thầy già yếu cần một chút rượu thuốc như vậy. Cho nên nói thôi má đừng la thầy nữa tội nghiệp. Má chưa có nhậu chứ nhậu rồi biết bỏ thiên nan vạn nan lắm. Thôi thôi đừng la, con hứa má con sẽ nghe lời thầy, con bỏ rượu. Và nó đi theo lời hứa về bỏ một khi một ít cho đến khi không cần thiết nữa. Thì trong thiền sử kể lại câu chuyện đó thì thấy là cái thân giáo nó có sức mạnh. Tức là người chúng ta dạy con cái hay là học trò đó, mà chúng ta dạy nó những điều chúng ta làm không nổi thì rất là khó. Nhưng mà chúng ta dạy nó bằng cái hành động của mình thì rất là dễ. Thì quý vị thấy trong những gia đình, tôi qua đây tôi nghe có những gia đình người miền Bắc nói tiếng Bắc, con cháu qua đây vẫn phát âm tiếng Bắc, người miền Nam phát âm tiếng Nam, người miền Trung phát âm tiếng Trung. Quý vị có cầm roi bắt nó phát âm khác cũng không được, vì cái âm thanh đó nó nghe xung quanh, nó nghe từ thổi lọt lòng và nó thấm nhiễm vào đứa bé hồi nào không hay. Thì cũng vậy, những hành động của cha mẹ, của anh chị em trong gia đình chung quanh thấm vào đứa con hồi nào, cho đến lúc mà nó gần như là tự nhiên nó như vậy. Cho nên hồi xưa chúng tôi chịu một sự giáo dục của trong chùa mà cổ quý vì xưa cỡ như sư bà mà khai sáng ở đây đó, thì tôi nghe quý hòa thượng khi mà có những bậc phụ huynh đến than phiền, ta dạy con cháu không nghe, tôi nghe hòa thượng hay dạy, quý vị dạy không nghe là vì đức của đứa con, phước của đứa con nó lớn hơn phước đức của mình. Thì khi cha mẹ mà nói không nghe thì phải kiểm lại mình có một cái gì mà sơ thất để mình sám hối và sửa đổi đi. Quý vị tự tạo cho mình một phước đức thì khi đó quý vị sẽ nói, nó sẽ nghe. Và hồi đó tụi tôi trong chùa sau 75 thì quý thầy lớn mỗi người tứ tán một nơi, chúng tôi lúc đó khoảng chừng chưa tới 30 mà đã phải lên làm con chim đầu đàn trong chùa. Thì nhiều khi thầy em út, nói em út tức là những vị mới tu mà họ lớn hơn mình có khi 20-30 tuổi, không ai nghe hết, thì cũng đớp than khóc sụt sùi với thầy. Thì thầy nói mình chưa đủ đức nên nói chưa nghe. Và bây giờ hồi xưa nghe câu đó thì tôi tức, tôi nghĩ là thầy binh mấy người mới xuất gia mà gầy mình. Nhưng 30 năm trôi qua tôi mới thấy rõ rằng mình chưa đủ đức. Đức gì quý vị hiểu không? Trong trăm đức không gì bằng đức nhẫn, là sự chịu đựng. Các vị thầy chịu đựng nổi mình, Phật chịu đựng nổi mình, nhưng mình không chịu đựng được. Tại sao chúng ta nhịn Phật được, nhịn ông thầy mình được, mà không nhịn những huynh đệ mình được? Cũng như quý vị đến chùa, quý vị tu với Phật, tu với quý sư cô, tu với đồng đạo, mà về nhà tu không nổi với những người trong nhà, là vì chúng ta thiếu đức nhẫn. Mỗi một tuần, một tháng mình đến chùa một ngày, trong khi phải ở nhà tới 29 ngày, thì 29 ngày đó mà không chịu nổi những người trong nhà, thì mình 29 ngày đó là không tu, chỉ tu có một ngày ở chùa sao? Cho nên trăm đức không bị gì bằng nhẫn. Chỉ nhẫn, chỉ nho là ở trên nó là bồ đao, ở dưới là bồ tâm, là con dao chĩa ngay tim mình mà mình chịu nổi. Rồi quý vị mà tụng kinh Pháp Hoa đó, thì Đức Phật có dạy là muốn tụng bộ kinh này, mà ai tụng bộ kinh này là chư thiên, chư thần đều tán thán hết lời. Tụng bộ kinh này là gì sao? Là phải vào tòa Như Lai, mặc áo Như Lai. Mà tòa Như Lai là gì? Áo Như Lai là gì? Là tâm từ bi và áo nhẫn nhục. Phải chịu từ bi là thương, nhẫn nhục là chịu đựng. Chỉ có thương và chịu đựng chúng ta mới dìu nhau đi qua hết những cái ngày khăn khó trên thế gian này, phải không? Và một cái gia đình được bắt đầu từ gì? Từ hai người thương nhau. Thành như thế hệ mình không có ép duyên, phải thương nhau, nghĩa là vượt qua bao nhiêu mà cay đắng chúng ta, quý vị mới được thành đôi thành lứa với nhau. Nhưng mà rồi hai người thương nhau đó, không hiểu sao là chịu không nổi nhau. Cái gì có thắc mắc không? Chúng tôi trong chùa cũng vậy, khi vô là chùa đầu tiên là quý cái người thầy sư phụ của mình, sau đó là thương bạn. Nhưng mà ở thời gian hình như là chỉ chịu nổi có Phật à. Nhịn Phật là thứ nhất, nhịn thầy là thứ hai, và chung quanh là không nhịn ai hết. Tại sao kỳ vậy? Tại sao đáng lẽ mình quý vị vô chùa đi rồi biết, cái ngày mới vô á, ai cũng thương mình hết á. Cái gì ngon, cái gì ngọt, cái gì tốt cũng dành cho mình. Vì người ta chỉ đủ sức biểu lộ lòng từ bi của ngài. Mà lâu nữa, nghĩa là người nào mà coi như lòng từ bi tràn trề nữa là một tuần. Mà nếu mà vị nào tôi nghĩ chịu đựng lắm là khoảng được một tháng. Sau đó thì người ta mệt quá, người ta không phải nghĩ chứ. Rồi là mình bị rầy, mình bị la. Rồi sao dòm xung quanh toàn cái mặt nào cũng ngầu nghĩa mình hết. Cho nên đường lỡ đi, ăn trực bước quay về. Hồi đó tôi sùng, tôi có làm bài thơ có câu đó. Nghĩa là lỡ vô chùa rồi, giờ muốn chạy về. Mà chạy về thì không được, là vì hồi đó ba má cảm biết bao nhiêu mà mình nhất định đi. Thì quý vị cũng y chang vậy. Hồi xưa ba má nói không có được, tao thấy là không được, mà nhất định là phải được. Mà đám cưới xong rồi, rồi tao có rã hùng được, nó thôi ráng lớp. Như vậy thì quý vị có thấy là tại sao chúng ta không chịu nổi những người thân yêu, mà không theo cái kiểu mà ông bà mình hay nói là ở xa thì mỏi chân, xa thì nhớ thì thương. Giờ dòm về Việt Nam á, là khóc rồi viết thơ rồi quái đắt điện thoại, nhưng mà qua tới gần á thì mỏi miệng. Quý vị có hiểu được điều này không? À, tôi khám phá ra điều và tôi biết tại sao rồi. Tôi kể cho nghe nha. Hòa Thượng Nhất Hạnh có nói câu là hiểu và thương, không hiểu thương không nổi. Hồi đó tôi ở tu viện á, có một cô tâm tình cũng khó chịu lắm, khó chịu đến nỗi mà cổ thì làm rất giỏi, sắp giác vô chùa từ nhỏ, nhưng mà hả mà sắp cổ vô thì nhật, tức là nấu cơm hàng ngày á, thì về bữa mấy em thì nhật nó nói cô ơi chẳng thà con ráng con làm chứ đừng cho chị nó vô, tôi không chịu hết nổi à. Thế sắp cổ qua ban ruộng, tức là đi làm ruộng, về bữa ban làm ruộng cũng nói cô ơi thôi chẳng thà tụi con ráng làm tròn thêm phần của cổ với cổ vô, tụi con chịu hết nổi. Rồi qua làm giường, qua làm rẫy, chỗ nào ta cũng trả lại hết. Cuối cùng tôi nói giờ có nước mà sách em vô ban trụ trì hay giáo thọ. Tại sao mà đi đâu người ta cũng nói người ta chịu chứng tật, em không nổi vậy? Quý vị biết cô đó nói thế nào không? Cô vừa khóc, vừa hỉ mũi, vừa nói mấy cô gần em á, chừng nửa ngày á là đã chạy làng rồi. Trong khi em phải gần em suốt đời, em không biết bỏ em đi đâu đi nè. Cổ tưởng có mấy cái tật này dễ chịu lắm hả? Em đâu có muốn nổi sân, em đâu có muốn nổi si. Mà nó nổ lên kìm không được, phải la, phải hét, phải ghi gỗ. Sao không chỉ người ta bỏ mấy cái đó mà cứ la người ta hoài? Câu rất tội nghiệp, quý vị thấy. Cũng giống như mình mang cái mặt nó xấu rồi ai dòm cũng chê hết. Sao mấy cái người chê không nghĩ quý vị dòm có một tiếng hồ quý vị đã chê rồi. Trong khi tôi mang cái mặt này năm mới mấy chục năm mà tôi không biết bỏ nó đi đâu. Ngay đương sự cũng rất khổ vì những cái tật của mình, nhưng họ không biết làm sao. Thì bây giờ tôi hỏi quý vị, khi quý vị chọn cái người bạn đời của mình, quý vị có thương họ không? Cũng thương chứ, họ cũng có những cái tốt mình mới thương chứ. Mình chọn hoa hậu thì mình sẽ chọn tiêu chuẩn thế này thế khác. Mình chọn bằng cấp mình sẽ chọn có tiêu chuẩn. Nhưng mà cái người mà chúng ta thương là chúng ta chọn theo cái nghiệp duyên. Phật mới nói nếu chưa từng có phải là thân quyến thì chúng ta chưa có gặp nhau trên thế gian này. Tại sao bao nhiêu người mà mình chê, mình chọn ngay cái người bây giờ mình ghét. Rồi mấy cái người mình chê mà bây giờ lụm lợi mình cũng ghét hả? Thì quý vị hiểu chút chỗ này một chút. Là khi tôi đau bụng á, khi tôi qua cơn bệnh tôi mới hiểu. Là khi giải phẫu xong về tôi đau suốt 8 tháng. Khi đó là đau dữ lắm. Trong lúc mình đau không có ai thì mình cắn môi hoặc là mình nắm cái khăn hay cái gì để mình chịu cơn đau. Nhưng giả sử có một người nào thân với mình, rất thân như mẹ, như em hay là bạn thân đó, người ta mới lại đứng hỏi sao khỏe không, cái là mình chụp cái tay người ta, mình bóp đến nỗi người ta nhăn mặt. Không hiểu sao mình làm như vậy, là vì mình đau quá. Mình trả lời bằng cách là nắm tay người ta, mình siết chặt để truyền cái cơn đau qua. Mà khi họ nhăn mặt họ đau, mình có cảm giác như cái cơn đau mình nó giảm đi. Như vậy thì khi quý vị là người đi thăm bệnh, đến thăm bệnh nhân nắm bằng tay mình siết chặt, quý vị có đứng gây lộn với họ không? Có nói tôi mua ca mua quýt tới đây thì không có nắm tay mà siết chặt tôi rồi gây lộn. Chỉ có người điên mới làm như vậy. Nếu chúng ta chịu đựng, chúng ta còn đưa hai tay để cho người bạn, người thân mình nắm để họ qua cơn đau. Còn nếu mình không chịu nổi, mình đứng xa xa mình hỏi thăm, chứ có ai gây lộn với cái người đang đau đâu. Đó là cơn đau của thân. Còn cơn đau của tâm thì như thế nào? Người chồng ở sở gặp một chuyện gì bất như ý, nhưng không dám mà biểu lộ cái cảm xúc đau đớn khó chịu của mình, cho nên về nhà đầu tiên là đá cái cửa cái rầm, đi vô trong bếp vỗ cái bàn hay đá xin cái ghế, gặp ngay người vợ moi móc cái chuyện gì đó đổ ra một tràng để giảm bớt cái áp lực tâm lý mà anh đó đang chịu. Đó là một cơn đau của tâm. Thì người vợ lúc đó ở nhà cũng mệt mỏi và đủ thứ hết, thành ra đợi ông chồng về để mà giảm áp lực. Hai cái xúc bắp xả cùng một lượt. Thì đang tối đa như vậy thì mẹ con đúc đầu về, thì nó chỉ còn nước đi tị nè, phải không nè? Nhưng mà không phải những người thân đó họ ghét nhau, mà tại vì chưa có giao hẹn trước. Thành ra nếu quý vị nào có chồng có vợ đang hiện diện nơi đây thì xin về gặp một cái giao kèo. Tụi tôi hầu ở trong tu viện á, sao mà thấy sao mà mình cùng chí hướng cùng tô. Mà quý vị hiểu hồi đó là sau 75 đi làm ruộng rất là cực, thân thì học trò, đứa nào cũng chia tới 40 kg, mà cứ đứng cuốc đất, sáng chân tay thì cuốc mà chân thì đạp cho đất tơi ra, mà cỏ lúa chưa mọc thì cỏ nó đã mọc rồi. Một ngày thì ăn đâu có 2 bữa cơm với rau, 30 người chỉ được có 2 tán đường để nấu ăn, bột ngọt dầu hoàn toàn không có, vậy mà không nấu quào sao được. Thành ra đằng này khóc đằng kia khóc đủ thứ hết. Khi đó thì các vị lớn thầy thì không có để tiếp xúc với mình, làm suốt ngày không đủ ăn, còn đủ thứ cái chuyện mà xảy đến cho mình. Cho nên sư chị sư em gì cũng khóc miếu máu hết. Cuối cùng tụi tôi mới, và đâu phải mình khóc, mình còn dện cho người xung quanh mình khóc theo nữa. Cuối cùng cái rồi tụi tôi nghĩ ra một cái giao kèo. Bữa nào mình có những cái gì khổ tâm quá, okay. Bữa đó tự nhiên tôi thấy cô em đồng viện dán lên tấm bảng sau lưng: trâu điên đừng chọc. Nghĩa là dán tấm bảng đó cái nghĩa là người này ở trong phiền não cao độ. Có đứa thì rất còn dán cái bảng: em bị điên đừng chọc em tội nghiệp. Có nghĩa là thầy dạy là chăn trâu, đó là điều phục tâm mình. Mà bây giờ con trâu nó điên, hoặc là trâu xuất chuồng, sáng ra thấy cuốc đất và thấy người nào dán tấm bảng vậy thì mình đứng xa xa, biết người đó đương nổ quạo. Thì mình cũng vậy. Ví dụ như bữa nào mà ở sở về mà mệt quá thì để đi vô đưa tấm bảng chứ: anh bị điên đừng chọc anh tội nghiệp. Còn người già ở nhà cũng dán tấm bảng: em đương điên coi chừng em tránh xa, để mà con cái nó biết nó đi xa chứ. Như vậy thì quý vị thấy cùng trong cảnh khổ sao chúng ta không thương nhau, phải không? Và chúng ta thường có khuynh hướng là kiếm cái người nào á mà giỏi chịu đựng nhất để chúng ta trút. Ba má thường trút vô đứa con đầu, cưng con út, thành ra đứa con đầu nó lãnh đủ những cái đó. Nó lại nghĩ ba má mình không thương mình mà thương em chẳng hạn. Hoặc là cái người trong gia đình, người con dâu hay là người con rể hay là người con cả, thường thường hay bị những cái cơn đó. Thành ra nếu hiểu chút thì biết rằng tại vì mình là người thân, mình là chỗ tin cậy, cho nên ba má hoặc anh chị em mới gặp mình trút giận chứ không phải ghét mình đâu. Thì khi người thân chúng ta bị cơn đau bụng, đau đầu gì đó, chúng ta đưa bàn tay cho người đó nắm qua cơn đau. Thì khi một người bạn trong gia đình, một người bạn đồng tu mà có một cái cơn bức xúc nào đó, tam bành lục tặc, tam bành là tham sân si, bùng khởi quá, chịu hết nổi, chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật, người nào giỏi chịu đựng thì tính một chút để cho người đó qua cơn rồi tới phiên mình. Và giả sử như chịu hết nổi thì nó nãy giờ ông nửa tiếng rồi, bây giờ nín tới tôi chứ. Thành ra vì sao chúng tôi biến cái chuyện mà mình bực bội nó thành một trò cười, nghĩa là mình văn bản trước mà thấy bên đối phương họ cũng văn, thấy mắc cười cho mới nói thôi thì đánh tù tì, ai ăn thì được quyền mà xì cơn giận mình ra trước. Thì khi mà tỉnh giác như vậy thì cái cơn muộn phiền của mình nó biến thành trò chơi. Do đó mà chúng tôi đã dìu nhau đi qua hết năm này đến năm khác. Bây giờ quý vị về các thiền viện, các chùa chiền mà thấy nhà ngang dãy dọc, rồi thấy chùa đẹp đẽ, rồi lần lượt những người trẻ tuổi ngày xưa đã trở thành sư cô, rồi ni sư, rồi sư bà, thì quý vị biết không phải một ngày một bữa mà là do từng năm từng tháng kết nhau. Thì tôi ước mong sao quý vị đừng có chán nhà mà chạy vô chùa, mà làm sao biến cái nhà của mình thành cái chỗ êm ấm cho mình, cho người bạn đời mà mình đã lựa chọn. Vì chúng ta đã không phải một đời mới gặp nhau, mà vô lượng đời gặp nhau rồi. Bây giờ tại sao dòm cái mặt đó là thấy thương? Thì ta ai cũng chê mà mình lên lửa, là vì đã là do duyên kiếp đã hứa với nhau rồi, thì thôi cùng nhau đi chọn cái cuộc đời này. Giống như mình lỡ mua vé vô coi hát, ở coi cho hạ màn chứ, phải không? Tại sao đến cái đám ma nào cũng thấy người ta nói về cái tốt của người người đã chết, mà khi họ còn sống họ thèm nghe, họ ghiền nghe muốn chết mà không chịu nói cho họ nghe. Tôi cũng có những người dì, người cô tới nhà là cứ nghe mất cằn nhằn cái người chồng, mà khi ông mất rồi thì bà lại thúc thích, bà nói là dưỡng mày hồi xưa tốt lắm, cậu mày hồi xưa tốt lắm. Và trong khi thở xin tiền, mấy cái người đó họ ghiền mấy cái đó lắm, không nói cho họ nghe. Phải không? Thành ra thôi thì mình đã nghèo, không có gì đẩy nhau, thì thôi gì đó, đuôi tôm mà nấu với ruột bầu, chồng trang vợ hút gật đầu khen ngon, là vì chúng ta thương nhau. Cái hồi thương còn tất điều tranh hai quả thiên vàng, bây giờ có nhà cửa như vậy mà không thương nổi, tại vì chúng ta có những cái cơn phiền muộn chúng ta trút lên người kia chịu không nổi. Thì thôi bây giờ lỡ rồi, là nói hồi nãy anh bị điên đừng giận anh tội nghiệp, và hồi nãy em bị điên đừng giận em tội nghiệp. Coi những ngày đã qua như một cái cuộc đời quá khứ, từ đây chúng ta bắt đầu xây một cái tổ ấm. Tổ ấm như vậy thì những đứa bé nó mới chịu, mà nó lạnh quá nó phải chạy ra ngoài, ra ngoài biết bao nhiêu cạm bẫy đang chờ đón nó. Quý vị thấy không? Thì trong chùa cũng vậy, cái sư chị có những điều phiền muộn thì sư em nó cũng phiền muộn vậy. Cho nên trong chùa thì tụi tôi được cái là nó cũng hơi sẵn sàng, và rồi học lời Phật dạy, rồi cùng tắc bí, có nghĩa là nó có những cái mà bức xúc thì cũng phải khám phá ra những cách nào đó để mà chúng ta sống yêu thương và đùm bọc lấy nhau. Thì đã khéo một chút xíu thì những gia đình Phật tử là những cái gia đình gương mẫu. Gương mẫu ở đây không phải là quý vị sạch hết trơn phiền não đâu, cái chuyện đó chắc là mơ hồ. Tại vì ngay tụi tôi trong chùa nè, cái đầu giống ông Phật, cái áo giống ông Phật, nói cũng nói ra lời Phật, và đôi khi chịu còn muốn không nổi cái tật của mình. Thì quý vị cũng vậy, thì thôi mình hiểu nhau đó, người nào cũng giống hệt nhau thôi, nhưng mà đã bắt đầu kết hợp với nhau bằng cái tình thương và nhận thấy những cái đức tánh tốt của họ, thì bây giờ chúng ta chịu đựng những cái tánh xấu người ta có mình cũng có vậy. Thì mỗi tổ ấm như vậy đó mà biết thương yêu đùm bọc với nhau thì những đứa bé trong đó nó được sống yên ổn. Và khi yên ổn rồi, giả sử nó có đi ra, nó đi ngoài xong rồi thì coi như là nó lưu lạc giang hồ gì đó, nhưng mà khi nó trở về hay là nó mỏi dối chồng chăng, nó vẫn có chỗ trở về. Còn về nhà mà thấy ba má có cái gì đó không thương yêu nhau thì trẻ con nó dễ hiểu lầm lắm. Nó là nghĩ là không thương nó, hoặc là khi chúng ta rầy la nó nghĩ là không thương, cho nên nó bỏ nó đi. Thì xã hội Việt Nam cũng y chang như xã hội ở đây. Thành ra quý vị nên học bài học ở ngay trong nhà của mình. Điều thứ hai mà tôi nhận thấy là khi tiếp xúc với các Phật tử ở đây, nhất là Phật tử nam thì tôi chưa nghe nói, có lẽ quý vị cũng ngại. Thứ nhất, thứ hai nữa, tôi mà ngồi chỗ là khi bệnh tôi mới nằm chỗ, còn không là tôi đi rồi đâu có việc mà lại gần. Thì có một số Phật tử nữ nói với tôi thế này: con muốn vô chùa tu. Tức là quý vị thường thích xuất gia, và con muốn là con tu sao á, mà sau này khi con chết đừng có chồng con gì tới hết. Tôi hỏi sao vậy? Con nói tới là cái thằng ta biết con có chồng có con, và con muốn khi con tu rồi thì con nó không có được kêu con bằng má mà phải kêu bằng cô. Còn cái người bạn đời là ông xã con là thôi dứt đi, đừng có tới chùa nữa. Thì tôi hỏi rồi cô thực hiện được chưa? Nói dạ thầy có hứa là sẽ xuất gia. Rồi tôi hỏi rồi cái người phu quân của cô sao? Nó đòi quá ông không phải chịu chứ, mà ông đâu có quyền. Rồi tôi hỏi mấy đứa con như thế nào, thì cô mới nói là dạ tụi nó khóc lắm, nhưng mà con đã nhất trí rồi. Tôi nói sao cô không chịu tu ở nhà? Cô nói là con muốn giải quyết sinh tử ngay trong đời này thôi. Thì nghe cũng là đại trượng phu lắm. Chắc ở đây cũng có nhiều vị giống như vậy. Thì tôi nói cô coi chừng á, giờ cô tới cô lui, nay cô xách trái cái vỏ cam, mai cô xách vỏ bom tới, thì dĩ nhiên tới chùa là vị thi khách tiếp, vị trụ trì tiếp, không ai la rầy cô hết. Nhưng mà khi vô cô vô đây rồi thì những cái chứng tật của cô sẽ được nhắc hàng ngày. Cô lớn rồi, ở nhà muốn ngủ hồi nào ngủ, muốn thức hồi nào thức. Vô đây cái giờ người ta ngủ thì mình ngủ không được, giờ người ta thức mình nằm ngủ cũng không xong. Cho nên sẽ có trái giờ giấc, thì cô sẽ đổ bệnh. Đổ bệnh thì người ta làm mình không làm thì mình khó coi. Rồi cô lớp cao, tôi dòm có bộ gió, cô lớp cao lắm là 3 tháng là cô mệt rồi. Quay về thì mắc cỡ, mà ở lại thì không xong. Rồi cô dòm quanh dòm quách thì có đứa cô đi cắt cóc ở mình. Mà ai cho tiền cắt cóc thì mấy đứa nhỏ với ổng chứ ai chẳng hạn. Nhưng mà nếu mà cô đã nhất trí đi tu thì tôi khuyên cô thế này: cô nên kiếm một cái chùa ni mà cô xuất gia. Là vì sao? Cái người bạn đời của cô đó, ông rất là buồn, tuổi già cô đơn lắm. Và tôi xin lỗi quý vị nam Phật tử ở đây, cái người đàn ông họ không có tự lo thân của họ được. Tôi dòm thấy nhiều khi cô nấu nồi canh đó mà cô không nhắc họ, cô không múc ra ăn nữa. Họ không có phải tinh tế như phụ nữ. Và đã khi cô đi rồi, chưa chắc cái ổng, cái hàng nút mà ổng bận vô mà ổng gài cho ngay. Tôi thấy mấy người không có bà vợ là gài nút trên ra nút dưới, thấy không? Bỏ quên cái này quên cái kia. Thì khi đó tự nhiên họ thấy mình hụt hẫng, họ thấy họ thiếu sự chăm sóc của người đàn bà. Bỏ cái dao cạo râu ở đâu cô không hay. Thì cô đã đi với ổng suốt mấy chục năm, bây giờ tự nhiên cô bỏ, cô không có đi nữa. Thì cái người đó cảm thấy cô đơn, tuổi buồn, và họ quay ra họ giận ai? Họ không dám giận cô mà họ giận ông Phật. Ông Phật ở xa cho nên họ giận ngay ông thầy. Và họ trút tất cả những giận hờn, ghen ganh tị họ lên ngay ông thầy. Thì cái chuyện xuất gia của cô đây là đưa cái người bạn đời của cô vào một cái là tạo ác thiên chứa nhà Phật. Là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa, cái đám con đó, thật sự nói, cô nói đi, 40 tuổi nó vẫn còn khờ, chứ đừng có nói mà nó còn nhỏ như vậy. Thì bây giờ cô đòi thì nó phải chịu, nhưng mà đi về nhà không thấy bóng mẹ, nó có cảm giác là nó mồ côi. Thà rằng cô không còn mà nó chịu, mà bây giờ mẹ mình đi vô nè, thấy nay hầu ông thầy, nay là làm món này cho ông thầy ăn, mai là món kia cho ông thầy ăn. Còn mình đi gì dở cái nậu thấy con nguội không, nó cũng đâm ra nó giận dùa, giận ông thầy. Như vậy thì coi chừng cô vô tình tạo ác duyên cho mấy đứa bé, khởi một niệm bất kính với Tam Bảo, mà về sau này nó sẽ cắt đứt duyên lành với nhà Phật. Chứ đến nỗi trong tăng đoàn của Phật đó, tôi không nhớ là vị nào, có một vị đại đệ tử, khi ông đi khất thực thì Bữa đó ông trở về, ông đi bắt không. Thành ra các thầy tỳ kheo nhỏ mới mét với Phật. Cái ông đó, à, hình như ngày Phú Long Na, ngày đi khất thực cái bị dân làng chửi, ngày nổi giận, ngày đi về, ngày để bắt không. Thì Phật nói Phú Long Na là gì đã đắc quả, không bao giờ khởi một niệm giận hờn. Nhưng vì trong chúng có hiềm nghi, cho nên ngài mới gọi ngày Phú Long Na đến. Ngày Phú Long Na mới nói thế này: con đi khất thực và vô tình dân làng nơi đó khởi một cái ác tâm và chửi bới con. Đi khất thực là để gieo phước lành cho chúng sinh, để dân làng tạo khẩu nghiệp như vậy là cái điều không nên. Vì con nhớ trong quá khứ con chỉ khởi một ác duyên, một niệm xấu khởi lên đối với Phật Pháp, mà có rất nhiều đời con không gặp được Phật Pháp. Vì đi thương tưởng chúng sinh làng đó cho nên con không dám đến để họ khởi cái niệm chửi bới với con. Chứ, như vậy thì chuyện xuất gia của mình đó, mà để cho người bạn đời, để cho con cái, rồi chưa kể là họ hàng nội ngoại hai bên đó, mà khởi lên những cái tâm phê bình dèm xỉm, thì cô giải thoát, nếu cô tu giải thoát đời này thì tôi mừng. Nhưng mà những người tạo ác duyên, đó là thân quyến ruột thịt của cô, tội nghiệp họ dữ lắm. Đó là chưa kể là tâm chúng ta thú hướng chỗ nào, chúng ta sẽ sinh về chỗ đó. Bây giờ cô ở nhà, cô khát khao được vô chùa, thì thân á, thì tại gia, mà tâm lúc nào cũng xuất gia. Bảo đảm ngay lúc này mà cô chết là cô chạy thiệt lệ vô chùa. Nhưng mà khi cô vô chùa rồi, sau một tháng mà được, mà hả hê gì được mà tội nguyện đó, thì cái đời sống mới nó có những bức xúc mới. Khi đó cô lại nhớ con, nhớ chồng, nhớ cháu nội, nhớ cháu ngoại, nhưng không nói ra. Thân á thì ở chùa, mà tâm thì chạy nhà. Tắt hơi cái bảo đảm cô về, về nhà thăm cháu ngoại đi. Phải quyết định cho kỹ. Và cái chuyện xuất gia không phải là ra khỏi nhà là cạo đầu, mà xuất gia là ra khỏi nhà phiền não. Thì bây giờ tại sao chúng tôi là cái người đi tu không? Cái ngày xuất gia đó, tụi tôi có một cái bàn thờ. Khi đó thì vị thầy sẽ bảo là con lại lại bàn thờ, hoặc là có cha mẹ thì lễ cha mẹ, để từ nay không lễ cha mẹ nữa. Tại sao vậy? Là vì người đạo Phật rất trọng chữ hiếu, mà tại sao một người xuất gia không quay trở lên lễ cha mẹ mình? Là vì cái người tại gia là thờ cha kính mẹ, là người sinh ra thân này trong một đời này là cha mẹ. Còn người xuất gia thì từ ngày con xuất gia, con xin phép ba mẹ cho con mượn cái thân ba mẹ sinh thành này, con học Phật để con báo ơn tất cả chúng sinh trên thế gian này là cha mẹ nhiều đời của con. Thành ra quý vị, tất cả người nam trên thế gian này là cha con, tất cả người nữ trên thế gian này là mẹ con. Vì lo một cái bổn phận lớn lao như vậy cho nên con không có thời giờ báo hiếu cho ba mẹ của cái thân này. Quý vị thấy rõ hai cái lĩnh vực khác nhau. Còn nếu mình nói xuất gia là để mình giải thoát thì xin hiểu rõ xuất gia. Muốn giải thoát, người xuất gia có nghĩa là ra khỏi nhà ba nhà. Thứ nhất là ra nhà thế tục, tức là ra khỏi cái nhà mình đang ở. Thứ hai là ra nhà phiền não, là ra khỏi cái chỗ mà chúng ta, những cái mà nó ràng rịt, nó bao bọc chúng ta là tham, là sân, là si, là những tật xấu của mình. Và ra khỏi cái nhà đó mới là giải thoát được ba cõi, là siêu xuất tam giới. Thành ra cứ nghĩ là xuất gia là ra khỏi nhà thế tục là không nên. Cũng có những vị sau khi sống đời thế tục rồi, thì vị đó đã được học tập về đời sống của thế tục, và do một cơ duyên lành quý vị đó xuất gia và trở thành những vị thầy hướng dẫn cho những người xung quanh, thì đó là những trường hợp rất đáng tán thán. Những vị sư mà bán thế, tức là có gia đình rồi xuất gia, thì thường thường là những vị sư rất là giỏi trong chuyện mà dạy hàng Phật tử tại gia cũng như xuất gia. Vì sao? Các ngài kinh nghiệm rất là đầy đủ. Chẳng hạn như là Đức Phật Thái Tử Tất Đạt Đa của chúng ta là một bằng chứng. Còn những vị mà đồng trên xuất gia như chúng tôi thì thật ra là rất khờ khạo về chuyện gia đình. Những chuyện mà quý vị than buồn, chứ thật ra đối với tụi tôi không biết tại sao buồn nữa. Tại vì mình không kinh qua cái cuộc đời đó. Thành ra ở đây không phải là tôi nói phủ nhận những vị đã lập gia đình rồi xuất gia. Những vị đó nếu mà thuận tiện và phát huy được cái trí huệ của mình, thì những gì đó sẽ giúp cho những người tại gia và cả đệ tử xuất gia nữa, rất là hay. Nhưng mà phải hiểu cho rõ cái hoàn cảnh của mình, chứ đừng nghĩ xuất gia như là dứt một cái quãng đời rắc rối, đôi khi còn làm rắc rối hơn. Quý vị hiểu rõ điều đó chứ? Như vậy thì đó là hai điều mà tôi thấy. Thứ nhất là về các em bé thường bỏ nhà ra đi, thì nên coi trở lại cái tổ ấm của mình đã ấm yên chưa, để các đứa bé đó đôi khi nó hiểu lầm cho nên nó xa rời gia đình. Mà muốn ấm yên thì chúng ta phải thấy những thành viên trong gia đình thương yêu đùm bọc và chịu đựng lẫn nhau. Thì quý vị rảnh đến chùa tụng kinh Pháp Hoa, quý vị không rảnh ở nhà trì kinh Pháp Hoa bằng cách là áo từ bi và nhẫn nhục. Vì thương nên chịu đựng lẫn nhau, cái thương thì có sẵn rồi, tình cha con, chồng vợ, ông bà, những cái tình huyết thống đó là phải thương rồi. Nhưng mỗi người chúng ta có một cái là những gặp những cái hoàn cảnh trái ý thì chúng ta nổi sân, những cái thuận ý thì chúng ta nổi tham, và tham mà sân nổi lên rồi thì cái tâm không quân bình nữa, phải không? Do đó cho nên có những lúc người chung quanh, người thân phải chịu đựng những cái cơn bất thường đó của mình, thì qua rồi một lời xin lỗi không tốn gì hết mà có thể tái lập trở lại cái hạnh phúc. Nếu người bạn đời mình không thương mình thì không chọn mình để cùng đi một đoạn đường dài như vậy. Nhưng mà bữa nay mình lỡ nói ra một câu nào làm không vui thì sau đó lúc không có ai lại nắm tay: em bị điên nãy giờ, đừng giận em, tội nghiệp. Câu nhẹ thôi mà có thể nó hòa giải cả một cái hoàn cảnh. Phải không? Quý vị tạo một cái không khí như vậy đi, thì những đứa bé nó sẽ được nuôi dưỡng trong cái đó, nó sẽ biết cách để nó hòa giải cho đời sống của nó sau này. Còn nếu mà mạnh ai nấy nói, ai cũng giành phần thắng về mình, thì đứa bé là đứa lãnh đủ cả cái cơn giận của cha và mẹ. Cho nên gia đình đối với nó là một chỗ không còn để nó thấy ấm và im nữa. Chúng ta không bao giờ từ bỏ một cái gì mà chúng ta thương mến hết. Và giả sử như chúng ta đã tạo được một cái hạnh phúc như vậy rồi mà những đứa bé nó bỏ đi, thì quý vị nhớ khi nó đi ra ngoài, cái những cái dấu ấn, những cái không khí trong nhà, những cái tình thương huyết thống sẽ làm cho nó trở lại, sẽ kêu gọi nó trở về. Và khi nó trở về rồi, chúng ta sẵn sàng đưa tay đón nó chứ. Tôi không có kinh nghiệm về đời sống gia đình, nhưng mà tôi chỉ có kinh nghiệm trong đời sống tập thể. Tập thể của chúng tôi là những người không cùng cha mẹ, không cùng xứ sở, không cùng quê hương. Thành ra tụi tôi cũng có những cái chung đụng dữ lắm, đụng mà nhiều khi không thèm nhìn mặt nhau cả tuần hoặc cả tháng. Nhưng mà khi lớn lên rồi mới thấy vì mình không hiểu nhau, hiểu nhau sẽ thương nhau dữ lắm. Không hiểu như thế nào? Nội cái là tụi tôi là trong chùa tụi tôi ở, hồi nhỏ lớn tôi hay ở những tập thể. Hồi ở dược sư thì chùa cũng cả trăm người, ra các thiền viện nào cũng đông hết, tu gì cũng đông. Rồi cái Trung Nam Bắc mà gặp nhau lại dễ mít lòng lắm. Khi tôi làm giáo thọ, tức là người thầy để điều chúng, thì đôi khi thấy trong chúng mấy những cái mình thấy rất là ngạc nhiên. Chẳng hạn như một cô người Huế, cô đi về quê, thấy cô kêu tôi, cô nói chị lại dạy lại con nhỏ Thành Đo nghe, nó hổn em lắm. Em mới bước chân vô chùa là kêu tí em chửi. Thế tôi kêu Hạnh Đoan lên hỏi chứ sao em chửi tía cổ, chửi cha cổ. Nói em có chửi gì đâu, cổ mới về. Em ra em nắm cái tay cổ rồi em hỏi thăm ba cổ khỏe không, cái cổ nó bắn vô mặt em rồi cổ nói em chửi cổ. Thì tôi mới kiếm cái cô kia tôi hỏi chứ hồi nãy nó nói như thế nào. Chị nói vừa mới vô cái hỏi cô tía cô sao rồi. Thì nhỏ kia nó nói đó là câu hỏi thăm của dân Nam Kỳ, tía cô sao rồi. Thì tôi ngạc nhiên tôi hỏi lại chứ vậy thì cái câu đó là câu chửi hả chị. Chị nói chứ sao nữa. Tôi hỏi chứ nó phải nói như thế nào mới là không là câu hỏi thăm chứ không phải câu chửi. chỉ nó phải nói là thưa sư cô, cụ thân sinh của sư cô bữa nay đã khỏe chưa. Và mấy câu nói mà có túc từ, chủ từ kiểu này là không có trong từ điển của dân Nam Kỳ. Quý vị biết tôi ở đây ha, à, quý cô mà ở Đức Viên này đó, mời tôi ăn cơm cái con thỉnh ni sư ăn cơm, con thỉnh ni sư dùng cơm, thỉnh ni sư uống nước, đưa cái tâm xỉa răng, con thỉnh ni sư dùng cái tâm. Nghe chủ từ, động từ, túc từ đầy đủ hết. Còn dân Nam Kỳ vừa tới chùa hỏi ăn cơm không, tôi làm cho ông tổ. Thì nếu tôi làm bà ni sư mà đòi hỏi mà nói có chủ từ, túc từ là có nước sắp nón gì à? Không hiểu sao cái cách nói cục ngủ như vậy à. Rồi có khi ha, hai người cùng chị Nhật, một người miền Trung, một người miền Nam, tức là người lớn, người nhỏ. Thì cái em lớn á, cái người lớn lên mấy cô, nó chuyên môn nói sóc óc con. Hỏi sóc óc thế nào? Nói dạy con dặn đó, con nói ra câu gì nó cũng sóc óc, nó chặn họng trở lại. Cái phải mời hai người lên, hỏi giờ sao người này nói ra câu gì. Tới sáng con dặn nó vô suất 12 lon gạo nghe em. Cái nó nói vậy sao? Thì con nhỏ Nam Kỳ khóc tức tưởi, hỏi lại cho rõ cũng la người ta. Cái câu vậy sao là câu của Nam Kỳ hay xài. Rồi tôi đi ra ngoài Hà Nội cũng vậy. Khi đi ra ngoài đó thì gặp mà tôi đưa sắp sửa bấy cơm, thì cô ni người miền Bắc nó đứng Nam Mô Di Phật, bạch ni sư cho con ăn mày công đức ni sư. Tôi quay lại không biết cổ đòi ăn mày cái gì. À, cổ đòi mình đưa chén cơm cổ nấu, cổ bới dùng là ăn mày công đức. Thì cô hỏi rồi em muốn bới cơm phải không? Rồi đưa cho bới. Lát nữa tôi mới được lộ cái nón tướng Nam Mô Di Phật, con ăn mày công đức ni sư. Cô mới hỏi ăn mày cái gì nữa đây? À, có nghĩa là đưa cái nón cho cổ cắt. Tới chiều tôi mới hỏi chứ chiều nay em có vô nữa hay không? Tỉnh mình tính nhờ mua những cái món quà ở Hà Nội. Thì cô nói Nam Mô Di Phật con ăn mày công đức của sư. Lúc đó thì tôi chịu hết nổi, tôi sùng, tôi nói hoặc là có hoặc là không, chứ lúc nào cũng ăn mày đứt ở đâu ăn mày hoài. Thì cô đứng thì gần như muốn miếu, biết sao cái bà Nam Kỳ này phát la mình như vậy, mà mình cũng sùng, hỏi hoặc có hoặc không mà cứ ăn mày không đứt, biết đường đâu mà ra. Nhưng mà bây giờ quý vị nghĩ lại đi, tại sao ở miền Bắc, ở Hà Nội và Huế phải nói dài dòng như vậy? Nói mà nói nha. Dù mình hỏi đi chung với một cái em người Huế, mình xách cái giỏ đi, hỏi nó đi chợ, hỏi sáng hay có ăn cơm chưa, nó không ăn, ăn chưa hay ăn rồi, nó nói Nam Mô Phật, không biết ta ăn rồi hay chưa. Rồi một lát nó xách giỏ hỏi nặng không, nó nói dạ Mô Phật, cũng Mô Phật, không biết là nặng hay không. Một lát thấy nó vừa đi vừa sáo khỏi sao, nó giục cái giỏ xuống, nó nặng muốn chết. Nhưng mà tại sao không nói? Trong dân gian Nam Kỳ là nó la làng lên. Thưa quý vị hiểu chút này một chút. Những người ở gần vua đó, nói lỡ một lời là tru di ba họ, phải không? Bà vợ ông vua tên Hoa thì mình phải gọi là Huê. Tán thì ngắm kiển xem Huê, chứ đâu dám ngắm cảnh thăm xem hoa. Tại ông hoàng tử cảnh với bà hoàng hậu tên Hoa rồi. Nói lỡ một lời là tru di ba họ, giết sai một câu là chết chùm cả triệu người. Cho nên phải nói khéo làm sao để mà có thể mà cải trở lại được. Cái câu Nam Mô Di Phật ăn mày công đức đó là mình có thể hiểu hoặc có hoặc không. Cho nên trong những gia đình người miền Bắc, người ta nói rất đàng hoàng, rất văn hoa. Và chỉ có người miền Bắc mới hiểu nổi. Thì dân mà ở vùng Huế cũng gì nữa, cái họa văn tự quý vị đọc coi, lỡ một lời, cái tên ông vua ở đây mà ở trên vùng mà lỡ có bộ đao hay cái gì kiếm mà chỉa vô là cũng đủ mà đi đứt ba họ rồi. Họ mình, họ vợ và họ ông thầy mình cũng chết luôn nữa. Cho nên người ta rất cẩn trọng. Trong khi ở Nam Kỳ là dân mà chạy từ ngoài Bắc dưới miền Trung vô tuốt trong này xa, gọi là xa mặt trời, nói sao cũng được, nói ngắn gọn càng tốt. Bây giờ là ở bển nhiệt độ 39 độ đó, ở đó mà hả họng nói có túc từ với chủ từ. Tiêu nắng họ chỉ than rằng nóng quá trời. Vậy thôi. Thành ra ba miền mà ở chung đã đụng nhau rồi. Chứ thật sự ra hiểu ra thì không có ai mà ghét ai hết. Thành ra khi mà thấy vậy tụi tôi phải lật đật dạy những cái về văn hóa, về phong tục của ba miền. Hiểu rồi thì trong chúng sắp rất là yên. Thấy không phải người ta ghét mình. Chẳng hạn như tôi sai một cô là dân miền Trung, tách vỏ nấm đem ra cúng quý thầy Thường Chiếu. 3 ngày sau ra thấy vỏ nấm thúi rồi cũng còn đó. Hỏi quý thầy, sao quý thầy không ăn? Nó mấy cô gửi mà. Tại vì quý cô ra nói vậy, bạch quý thầy, chị em con xin gửi cái này cho quý thầy. À, nghe tiếng gửi đâu ai dám đụng tới. Tiếng gửi có nghĩa là lắc ta lợi ta lấy, thành quý thầy không dám. Nó mấy cô gửi, tại quý thầy là dân miền Nam. Còn một đi sư miền Trung thì kêu tôi mét, nói cô biết cái ông Phật tử cô hổn quá. Hỏi sao hổn? Vô đứng dòm dòm cái nói, ta chùa bà không có cái chuông để tôi cúng cho một cái. Tội nghiệp. Nói một câu đó là nói dân miền Trung là họ giận. Ta nói bà không có cái chuông tôi cúng cho bà một cái. Tội nghiệp có nghĩa là thấy bà nghèo quá. Thì đã kêu bà vị ni sư này bằng bà lãng tiếng có ưa rồi. Sao mà cúng? Cúng cho một cái. Rồi còn thêm tiếng tội nghiệp nữa. Thành ra hiểu được những cái này thì mình thương nhau được. Cái gì hiểu không có gì rắc rối trong đó. Rồi chúng ta đó, và chẳng hạn như quý vị không hiểu được cái lớp của mình gọi là phong kiến. Hồi xưa là quân, là sư, là phụ, cũng như là ba má mình đó, hay kiểm soát mình. Người thầy cũng kiểm soát mình. Tại sao không kiểm soát? Tại vì sống trong cái thời vua chúa đó, cha mẹ đứa con mà làm bậy là cha mẹ cũng đứt đầu theo, đứt cả cánh họ luôn mà. Quý vị thấy những cái hoại văn tự không? Ví dụ như trong nhà ông quan đó mà có đứa con làm lỡ một bài thơ đó bị ghép tội khi quân, lại lôi hết, chém hết cả một cánh họ. Cho nên người cha phải quản lý người con, người anh phải quản lý người em, và người thầy phải quản lý người trò. Thì cái truyền thống đó nó ăn sâu trong gia đình của nước người Việt của mình rồi. Bây giờ chúng ta đem nguyên bê nguyên ở đó qua bên này, và trong khi con em mình thì nó hấp thụ cái nền tự do của văn hóa nước Mỹ hoặc là Tây Phương. Tự nhiên thấy mình cứ ba má cứ rầy cứ la, rồi người anh cứ áp đặt, nó chịu không được. Mà nó không hiểu thì khi nào nó lớn lên nó sẽ hiểu. Mình hồi xưa mình cũng đâu có chịu được. Quý vị thấy không? Như vậy thì Hòa Thượng Nhất Hạnh dùng cái câu hiểu mới thương. Hiểu và thương. Chúng ta không hiểu thì chúng ta lầm đó. Hiểu lầm cho nên giận nhau. Giờ về nhìn trở lại đi, hiểu sẽ thương. Phải không? Giờ có thể là quý vị dòm lại người bạn đời của mình, mặt xíp ly, tóc bạc, phải không? Bụng phệ, rồi má tóp, nó không còn gì là cái người mình say mê hồi xưa. Nhưng vì ai mà tóc bạc, vì ai mà mắt xíp ly, vì ai mà mỏi mòn, vì vợ, vì con chứ ai. Rồi người chồng nhìn người vợ coi, đâu còn vẻ nào thiên kiều bá mỹ hồi xưa. Thì la trời ơi tôi lầm. Hồi xưa tôi mê con cái lúng đồng tiền mà tôi rinh một bà, bây giờ dòm thiệt không giống ai hết. Nhưng mà vì ai mà sầu sề, vì ai mà xấu như thế này, thì cũng vì chồng vì con, phải không? Hiểu rồi thì chúng ta thương nhau. Đã có sẵn một cái cơ duyên gắn bó với nhau nhiều đời rồi. Ngay đến Đức Phật mà Phật nói Phật với bà Gia Du đã 500 đời từng là chồng vợ với nhau, thì quý vị không phải một đời mà gặp đâu. Tại sao mình không thương cái người bên kia mà mình lựa ngay người này? Vì đã nhiều đời rồi, thì đã có nhân duyên nhiều đời thôi. Sống hết tình đi, mai kia mốt nọ biết có còn ở chung với nhau nữa không. Tôi chỉ học được cái bài học tử biệt sinh ly đó là khi mà tôi bắt đầu dạy chúng thì tôi còn nhỏ lắm. Còn nhỏ dĩ nhiên là nó có nhiều cái hời hợt và nhiều cái độc tài lắm. Mình bắt người ta làm những việc mà mình làm không được. Chẳng hạn như mình cấm không cho người ta là nói nhiều mà trong khi mình nói tối ngày. Mình không cho người ta nổ sân mà mình nổ sùng. Nhưng mà mình lớn mình nói người ta phải nghe. Rồi lúc nào cũng đi rình mấy đứa nhỏ để bắt lỗi nó mà rầy. Trong đó nó cũng có cái quay quyền của mình. Thành ra đến khi mà một cơ duyên là lúc trong chúng có một người em bị đột tử, tức là trong tụi tôi cùng sống với nhau đó. Thì bữa đó là cái mùa làm đậu phộng, cũng mùa nắng như thế này, ruộng rẫy vừa xong hết, thì tụi tôi mới tổ chức đi tắm biển. Tắm để một là đi chơi, hai là tắm biển cho khỏe để chuẩn bị cho một mùa mới. Thì trong chúng cùng đi mướn cái xe 50 mấy chỗ ngồi đi, rồi đem con nấm với mè ra biển ăn tắm một ngày rồi trở về. Thì trong đó có một em nó không chịu đi, ngày hôm sau nó đòi đi. Thì tôi mới bực mình, nó không qua đi, không chịu đi mà bữa nay đòi đi. Thì cả chúng nói ai cũng được tiêu chuẩn hết mà nó chưa được đi, thôi cô cho đi. Tôi giận tôi nói em mà đi rồi em đừng thèm dồn mặt tôi nữa. Nhưng mà nó nhất định đi, rồi cả chúng lén cho nó đi. Tôi hạ câu là đi rồi từ đây đừng có dồn mặt tôi nữa, có nghĩa là nhất định không cho đi. Mà thiệt, câu đó linh thiệt. 2 tiếng hồ sau ta báo tin là cổ chết rồi. Để đi tắm một mình thì nó sống đánh đập vô trong cái đá, bể đầu không có ai cho nên chết. Thì trong thời điểm đó quý vị biết rất khó đi di chuyển mà rất có kiếm cái hòm. Rồi khi đó thầy cũng không có, thầy nhập thất. Mấy chị em mà tự nhiên rồi hồi sáng mới thấy nó đó, bây giờ chết còn nằm ở bãi biển. Thành ra tụi tôi mới là 4 chị em chạy ra bển, đứa thì đi mua hòm, đứa lo chọi chạy giấy tờ. Thì tôi giữ cái phận sự là ngồi canh cái xác đắp chiếu bên bãi biển đó. Lúc đó tôi mới dồn và tôi thấy rõ ràng tôi khát khao cái gì nhất trên đời. Bây giờ em sống lại đi, em sống em chữ thề cũng được, em mất quay nghi cũng được, em làm bất cứ cái gì mà hàng ngày tôi cấm em cũng được, miễn tôi biết rằng em còn sống. Chứ bây giờ nó nằm rất quay nghi, nó bận áo tràng, rồi nó xuôi tay, nó nhắm mắt, rồi nó không làm một cái gì mình phiền buồn hết, nhưng mà nó mất rồi. Rồi khi đó tôi mới thấy cái sự sống rất là quý. Tại sao hàng ngày mình bắt nhặt, bắt khoan, bắt uống người ta vào những cái khuôn thế này thế khác, trong khi đó là một cái rất bình thường của con người, những chứng tật. Thì khi đó đâm ra tôi nhớ những cái tật của nó và tôi thương vô cùng. Bây giờ em sống lại đi, chỉ cần nó sống thì em làm bất cứ cái gì cũng được, nghĩa là em có thể chữ thời cũng được nữa, em có thể nhậu nhẹt làm cái gì miễn là em còn sống. Cho nên lúc đó tôi mới, nhưng rồi hai mấy cái em mà đi mua hòm đó, vì tụi tôi là con nít mới lớn, hầu giờ đâu có tổ chức tăng mai gì một mình đâu. Đi một buổi về trinh một cái hòm một nơi, cái nắp một ngã, không vừa nhau. Rồi phải đi kiếm xe mà chở, mà lúc đó quý vị biết xe bên Việt Nam rất là khó. Rồi mấy chị em mới tẩn liệm một mình. Rồi giờ mai thời mai là có hai ông thợ mộc đi ngang nhà ổng cưa cái hòm cho đàng hoàng để đóng trở lại, rồi đem về chôn. Thì tôi nhớ trong cái lúc mà ngồi trên bãi biển đó, tôi khám phá ra rằng cái quý nhất là sự sống. Cho nên khi đó tôi làm một bài thơ thế này, mà mấy đứa nhỏ nó gọi là đặt tựa là đám ma. Nếu không có buổi chiều trên bãi biển nhìn em nằm mắt nhắm tay xuôi, thì có lẽ không bao giờ tôi biết quý làm sao sự sống của con người. Tay vuốt mắt thôi giả từ vĩnh viễn, dần trán này làn môi đó còn tươi. Dù đã học cõi đời như mộng huyễn, chưa thuộc bài nên đau xót khôn nguôi. Áo quan đóng giữa hoàng hôn đỏ thắm, đời kinh cầu trong tiếng sóng lao sao. Tôi sửng sốt nhìn nắng chiều dục tắt, rồi đi về để tiếp tục chiêm bao. Để được thấy bình minh lên mỗi sớm, chim chóc chuyền trên cành nhánh đơm hoa. Và tôi sẽ muôn nghìn lần cung kính những con người khi sự sống chưa xa. Ngây ngất ngắm từng niềm vui nỗi khổ, đắm say nghe lời thù hận yêu thương. Và để thấy dưới bàn tay bỡ ngỡ, một đóa hồng đang hé nụ chờ sương. Bài thơ đó tôi làm trong khi tôi khóc. Tại vì sao? Đó, cái người bạn này, người em này còn đó, nhưng mà sự sống không còn nữa. Thì khi đó mình thèm nghe những cái lời ngỗ nghịch, những lời nghĩa là gọi là không vừa ý, không vừa lòng của mình, nhưng mà người đó không còn nữa. Thì quý vị có bao giờ nghĩ rằng những người thân mà mình bắt nhạt, bắt khoan, mình rai rứt đai nghiến họ hàng ngày, ngày mai hay một lát nữa đây mình đi về, thấy họ nằm mắt nhắm tay xuôi, thì khi đó mình ao ước cái gì? Sống trở lại đi, sống đi rồi em hay là anh sẽ chịu hết tất cả chứng tật của em, miễn là em còn sống. Thì thôi bây giờ sống hết tình, để chết chúng ta khỏi có tiếc. Thì từ đó chúng tôi mới bắt đầu thấm hiểu những bài dạy của thầy, của chư tổ. Một cái lỗ tai này quý thấy gì thấy nè, mà nó lành á, tiếng niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật chúng ta nghe, tiếng chữ thề chúng ta cũng nghe, phải không nè. Một cái bao tử mà lành thì chúng ta ăn cháo nó cũng tiêu, ăn cơm cũng tiêu, thức ăn cứng cũng được, thức ăn ngọt mặn mùi gì hả vô nó đều tiêu hết. Như vậy thì cái lỗ tai chúng ta mà thông thì lời nào cũng nghe được. Tại sao chúng ta nhận được có một nửa mà một nửa chúng ta đẩy ra? Tại sao mình nhịn được người hàng xóm mà không nhịn được cái người bạn đời của mình? Không nhịn được những người đã cùng mà chia ngọt sẻ bùi giữa mình. Hôm nay tôi không có dám nói về giáo pháp nguyên chất, chỉ mạo muội đưa ra những điều tôi quan sát thấy trong khi tôi đi du hành ở cái đất nước xinh đẹp và trù phú này, thì chỉ kể lại quý vị nghe bằng những kinh nghiệm của chính tôi và kinh nghiệm của quý vị. Như vậy thì nếu nói về băng giảng thì quý thầy đã giảng nhiều rồi, nếu nói về kinh thì quý vị đã tụng và nghe nhiều rồi. Nhưng mà bây giờ cái chúng ta thực hành không phải là đợi sau khi vô chùa hoặc là sau khi chúng ta rảnh thời gian. Thì quý vị nhớ này, cái bánh xe nó đi một đoạn đường 500 thước, nhưng mà lúc nào cũng chỉ có một điểm trên bánh xe tiếp xúc với mặt đường, chứ nó đâu có tới hai điểm. Chúng ta sống trên đời này 100 năm, nhưng mà lúc nào cũng sống có một ngày trước mặt, đâu có ai sống hai ngày một lượt đâu. Như vậy thì nếu mình đòi gọi là bánh xe này phải đi 500 cây số thì thấy dài, nhưng mà lúc nào cũng đi chừng một thước hoặc là 10 thước thì nó ngắn hơn. Chúng ta tu hoặc là giữ gìn hạnh phúc trong gia đình của mình mà cả một tháng hay là một tuần thì lâu, chứ một ngày thì giữ được cái gì. Như vậy thì chúng ta làm sao? Đã có một cái yếu tố từ đầu là thương yêu nhau mới gặp gỡ nhau. Quý vị phải thương yêu chồng, vợ, cha, mẹ, anh em của mình, phải không? Thì chúng ta mới gặp. Và cái mầm thương yêu đó không phải là một đời này mà vô lượng đời về trước. Nhưng do đời sống bức xúc, gặp những chuyện trái ý nghịch lầm, chúng ta bực bội trở thành những cái tâm bệnh. Tâm bệnh đó là những phiền não. Thì khi bệnh như vậy, chúng ta hay trút cho cái người nào thân, cái người nào mà chia sẻ với mình. Thì cái người mà bình tĩnh đó, phải nhớ khi người vợ hay người chồng mình cào nhào bực mình, có những cái mà nó gọi là phiền não đó, thì mình là người mạnh, mình chưa đang khỏe đó, thì thôi ráng đứng, ráng nhịn cho qua. Nhịn không được thì dùng câu Nam Mô A Di Đà Phật, hay là trì một bài chú, hay là chỉ nhớ lại người này biết ngày mai có còn hay không, hay ngày mai người này nằm nhắm mắt tay xuôi không cằn nhằn gì hết, mình lại nhớ những lời càm ràm khử nhữ này để chúng ta thương nhau. Người đạo Phật đem cái chết, tức là chúng ta tu gọi là dán chữ tử lên trán. Cái vô thường không phải là để chúng ta hưởng lạc, vô thường để chúng ta quý và trân trọng những cái gì chúng ta hiện có bây giờ. Thì được như vậy, mỗi gia đình của người Phật tử sẽ đầm ấm, sẽ hạnh phúc, những đứa bé sẽ có chỗ quay về, hoặc là nó không nở ra đi, không nở lìa cái tổ ấm đó. Thì đó là những điều mà tôi kể để quý vị nghe. Tôi chưa có kinh nghiệm về đời sống gia đình, nhưng mà tôi có kinh nghiệm đời sống trong tự viện. Khi chúng tôi chưa hiểu nhau thì chúng tôi không thương. Nhưng mà khi đã hiểu nhau rồi, tôi hiểu rằng những người em đồng đạo của tôi, những người chị đồng đạo của tôi đó, trước khi họ đến đây là tráng tinh anh chưa động một cơn buồn, phải không? Họ đã có tâm huyết, họ thương chùa, thương thầy, thương bạn đến đây. Ngoài chúng tôi ra họ không có ai hết, thì chúng tôi thương họ như chính thân mình. Thì khi đó lỗi gì cũng xí xóa qua hết. Và chúng ta tập nghe, tập thương yêu, thì ngay cõi ta bà này chúng ta đã là tịnh độ. Rồi chúng ta niệm Phật cầu tu thì tịnh độ ngày mai có hay không là ngay cái tịnh độ hiện tại này. Thì đó là những cái thiện ý mà tôi rút từ cái kinh nghiệm sống của mình. Chúng tôi là sống một cái tập thể hoàn toàn xa lạ, là những người phải nói, người ta gọi là con năm cha bảy mẹ, từ nhiều nguồn văn hóa khác nhau, trình độ học vấn cũng khác nhau, mà chúng tôi sống và có thể đùm bọc thương yêu được. Quý vị là những người cùng máu mủ, cùng huyết thống, thì thôi mình sống từng ngày. Chứ nói cả tháng không giận hờn thì hơi xa, một tuần không giận hờn cũng xa, một ngày sáng thức dậy nhớ ngày hôm nay mình làm sao cho người chồng, người con, những người thân của mình họ được hạnh phúc, không có món ngon vật lạ để chia sẻ với nhau, thì chúng ta chia sẻ với nhau bằng những cái thân tình. Quý vị gặp tôi ngày hôm nay có người chê sau lưng chứ trước mặt đâu dám chê tôi. Tại nghĩ câu tội nghiệp cổ qua có mấy bữa cổ gì chê cổ buồn, chừng nào ở lâu mới dám nói chứ. Thì cũng vậy, cái người thân mình biết ngày mai họ còn hay không, thì thôi mình chính bỏ làm mười. Cho nên Phật dạy cái câu thế này, là Phật tử thân bệnh thì có, tức là đau răng, nhức đầu hay tất cả những cái bệnh, ai bệnh gì mình có thể có bệnh đấy, nhưng mà tâm bệnh không. Tâm bệnh có nghĩa là những tham sân phiền não á, thì nên để cho nó vắng bóng. Mà rủi nó không vắng bóng thì thay phiên với nhau. Giờ quý vị về đi, chuẩn bị mấy cái gì, khi nào mà nổi sùng quá thì dán lên: em bị điên, tình chọc em tội nghiệp. Thôi buổi nói chuyện tới đây là hết, để quý vị về nhà. Hôm nay là buổi nói chuyện, và cũng xin từ giả quý Phật tử, thì tuần sau tôi sẽ đi nơi sang tiểu bang khác. Tại vì sau 15 năm làm ruộng, chăn bò, làm dân công, giường, 15 năm làm giường, tôi được Đức Phật cho đi chơi, không dạy gì mà không đi. Xin từ giả và chúc hẹn có dịp nào để gặp quý vị và những người thân của chúng tôi. Dạ, sẽ trở về đây trước khi về Việt Nam, mà về rồi đi. Thôi, hôm nay cũng đâu có dám nói là nói pháp đâu, thôi mình niệm Phật nghe. Phật chứ đâu phải nói pháp đâu mà hồi hướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.